Dưới váy thần, chương 92, ngoại truyện 18, ngoại truyện tổng hợp I Love You For. Gocchuyenaudio.com. Mùa đông năm nay dường như dài hơn so với mọi năm, lễ tình nhân qua đi Bắc Kinh lại nghênh đón thêm một đợt tuyết rơi, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống 7 giờ sáng, chuông báo thức còn chưa reo Thẩm Đường đã dậy trước một lúc. Thẩm Đường nằm trong lòng Tưởng Thành Duật, anh còn đang ngủ say. Từ khi kết hôn đến nay, cô rất ít khi đắp chăn kín lên đỉnh đầu, cũng có thói quen lấy tay Tưởng Thành Duật làm gối. Cô nhắm mắt không nhúc nhích chờ Tưởng Thành Duật tỉnh ngủ. Buổi chiều hôm nay có chuyến bay đi Hạ Môn nên buổi sáng không lên công ty gấp. Thẩm Đường nhắm mắt còn chưa được 2 phút tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Không đợi Thẩm Đường xoay người lấy điện thoại, Tưởng Thành Duật mở mắt nửa người vươn người qua Thẩm Đường tắt chuông báo thức. Thẩm Đường không cho anh nằm xuống, dùng tay và chân vây lấy anh. Tưởng Thành Duật không thể động đậy, vỗ vỗ đầu cô, bảo cho cô buông tay. Hôm nay anh không có cuộc họp buổi sáng nữa. Không họp buổi sáng có nghĩa là không cần đến công ty sớm, cũng có đủ thời gian dành cho cô. Thẩm Đường bỏ chân ở eo anh xuống, tay vẫn vòng ôm cổ anh. Tưởng Thành Duật xuống giường, tìm một cái khăn tắm rồi đưa cho Thẩm Đường. Thẩm Đường nhẹ nhàng quấn khăn tắm ngang vai, bị anh kéo đến phòng tắm. Tưởng Thành Duật quay đầu nói với cô, buổi chiều anh đưa em ra sân bay nhé. Không cần đâu, em ngồi xe của Tần Tỉnh đến đó là được rồi. Cho dù quấn một lớp khăn tắm, nhưng cả lưng cô dán vào bức tường ốp gạch men sứ, vẫn có cảm giác lạnh cả người. Thẩm Đường dùng mình một cái ôm chặt Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn cô cho cô thời gian thích ứng, đứng ở đó không nhúc nhích. Sau hôm lễ trao giải cũng là sinh nhật em, nếu không kịp trở về anh sẽ đưa bé Tranh với bé Kiori đến Hạ Môn đón sinh nhật cùng em. Thẩm Đường lắc đầu, không nói chuyện, làm quen với sự tồn tại của anh. Tưởng Thành Duật đi công tác một tuần, rạng sáng về đến nhà, anh vẫn có sức giày vò cô chịu đựng đến sáng nay. Mà buổi chiều cô lại đi công tác chỉ có vỏn vẹn vài giờ đồng hồ ở chung với nhau rồi lại xa. Tưởng Thành Duật thở phào một hơi, em căng thẳng gì thế? Căng thẳng đến mức anh không dám động đậy. Thẩm Đường, không phải căng thẳng, tại gạch men sứ lạnh. Tưởng Thành Duật nâng thắt lưng của cô lên, một tay vòng qua vai cô, cánh tay anh ở giữa lưng cô với gạch men sứ. Lúc này Thẩm Đường mới quay lại vấn đề anh vừa nói. Hôm sau em có thể quay về ngay, mọi người ở nhà chờ em, nếu không có vấn đề gì thì buổi chiều hôm kia em có thể có mặt ở nhà rồi. Tưởng Thành Duật, được, lúc sau hai người cũng không nói nữa. Dùng ngôn ngữ cơ thể cảm thụ lẫn nhau, nó dường như làm đất rung núi chuyển, cô bị mắc kẹt sâu trong đó. Đến lúc giữa trưa Thẩm Đường đến công ty, chị Lị đi ra từ phòng luyện tập đang cúi đầu xem điện thoại, rất lâu mới đi được hai bước chân. Chị đang nhìn cái gì đấy? Nhập tâm thế, chị Lị giật mình, ngẩng đầu lên, Thẩm Đường đang đứng ở cửa phòng hội nghị đợi cô ấy. Bộ phim mà công ty Phàn Ngọc sản xuất ấy, phòng bán vé loạn đến mức mẹ cũng không nhận ra, đứng là thiếu máu mà. Cô ấy đưa bình luận về điện ảnh cho Thẩm Đường xem. Thẩm Đường phất phất tay, không hứng thú. Bà ta chỉ vì cái trước mắt suy nghĩ cách để xoay vòng tiền, vậy thì có thể làm ra cái phim gì tốt đâu chứ. Không loạn mới lạ, chị Lị rời khỏi Weibo, gocchuyenaudio.com. Lần này chỉ cần chữ Nhiễm thôi đã có thể giết luôn nghệ sĩ của công ty Phàn Ngọc giành lấy vai diễn nhân vật nữ chính tốt nhất, Phàn Ngọc còn không phải ói ra máu luôn sao. Chữ Nhiễm dựa vào bộ phim Làm sao để em yêu anh, để được nêu tên nữ chính đáng giá nhất nhưng đồng thời đạt được giải thưởng còn có tổng cộng 4 nữ diễn viên. Ngoại trừ chữ Nhiễm, còn có một nữ diễn viên của công ty Phàn Ngọc. Còn hai diễn viên được nêu tên khác là những nữ chính cũng có thực lực. Vốn dĩ Trần Nhất Nặc cũng có một có sức cạnh tranh tác phẩm tương đối, không biết vì sao, năm nay cô ta không có tên trong danh sách. Có thể là muốn tránh đi mẫu thân cạnh tranh, cũng có thể là như nhóm nhà báo phỏng đoán, Trần Nhất Nặc sợ bị thất bại bởi danh tiếng đang nổi trội chữ Nhiễm, nếu như để chữ Nhiễm đè ép, đến lúc đó dư luận lại là một phen gió tanh mưa máu. Vậy nên không bằng từ bỏ quyền dự thi, mặc kệ thật sự như thế nào, dù sao lời bài báo truyền ra cũng có cái đúng cái sai. Chị với chữ Nhiễm cũng đã thấu cả ngọn nguồn rồi, dù cho không được chọn cũng không có gì, cô ấy còn trẻ. Thẩm Đường sợ ánh mắt mình với chị Lị như là của mẹ ruột, cảm thấy chữ Nhiễm có sức cạnh tranh lớn nhất. Lỡ như đến lúc không phải chữ Nhiễm lấy được thưởng, loại thất bại kia cô nghĩ cũng có thể đau buồn lây. Nếu như đoạt giải, chị đưa em mấy món ăn ngon là được, nếu không có giải, em đưa chị một bảng thống kê hoàng loạt khoản thời gian thua đông năm nay. Chị Lị, có Tần Tỉnh ở đây, cho dù không có thưởng em cũng sẽ không có cơ hội khổ sở đâu. Lần này người tổ chức buổi lễ trao giải chỉ mời Thẩm Đường, là Tần Tỉnh tự tìm quan hệ để lấy được thư mời đến. Nếu như chữ Nhiễm lấy được thưởng, anh ta muốn chứng kiến cái thời khắc kia. nếu không có giải thưởng anh ta cũng có thể kịp thời an ủi. Buổi chiều Thẩm Đường và Tần Tỉnh bay đến Hạ Môn, còn Chữ Nhiễm thì từ đoàn làm phim ở Thượng Hải bay qua. Năm nay, người dẫn chương trình lễ trao giải là Ôn Địch. Cô và Tần Tỉnh đi đến sảnh dưới khách sạn thì gặp Nghiêm Hạ Vũ. Ôi, đây không phải anh Nghiêm của chúng ta sao? Từ ánh mắt đến giọng điệu của Tần Tỉnh đều là trêu chọc. Nghiêm Hạ Vũ lấy cánh tay mạnh mẽ khoác lên bả vai Tần Tỉnh. Tần Tỉnh, cậu nói tiếng người cho tốt đi. Anh ta quay đầu lại hỏi Thẩm Đường, Ôn Địch ở phòng nào? Anh ta đến đây là muốn cho Ôn Địch một bất ngờ, Ôn Địch còn cho là anh ta đang ở nước ngoài chưa về. Biết có lẽ lúc này Thẩm Đường sẽ đến, anh ta cố ý ở sảnh lớn đợi cô. Phòng là do Viên Viên đặt, Thẩm Đường cũng không ràng lắm, cô gọi thẳng cho Ôn Địch để hỏi. Honey, cậu đến khách sạn chưa? Ôn Địch còn đang nằm lì trên giường luyện yoga. Mình đến lâu rồi, đang chờ cậu đến, chúng ta đi xem buổi tiệc lớn một chút đi. Ăn là không dám ăn rồi, ngày mai còn phải mặc lễ phục, không thể có thêm ngấn bụng nhỏ được. Vì buổi dẫn chương trình lần này, cô ta đã để đói bụng hai ngày này không ăn gì. Bây giờ chỉ muốn ngửi mùi thức ăn thơm cho đỡ cơn thèm. Chừng nào thì cậu mới đến vậy? Đến ngay đây, mình đang trong thang máy, một hồi mở cửa cho mình. Thẩm Đường hỏi, mà cậu ở phòng nào vậy? Ôn Địch nói cho cô, sau đó cúp điện thoại. Cô ta từ trên giường bước xuống, cầm một cái áo choàng tắm bọc lại bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng màu hồng gợi cảm. Dây lưng áo choàng còn chưa kịp buộc lại, tiếng gõ cửa vang. Đến ngay, gocchuyenaudio.com. Ôn Địch lười nhác buộc lấy áo choàng, đi ra mở cửa. Theo thói quen nghề nghiệp từ trước đến nay, cô ta luôn cẩn thận xác định người gõ cửa có phải là Thẩm Đường hay không. Thẩm cục cưng, là cậu sao? Thẩm Đường, là mình, mở cửa đi. Lúc này Ôn Địch mới yên tâm, cửa vừa mở ra đến, người xuất hiện ở trước mắt cô người lại là Nghiêm Hạ Vũ. Anh, không phải anh nói còn ở New York sao? Đột nhiên nhìn thấy anh ta, Ôn Địch rất ngạc nhiên. Nghiêm Hạ Vũ, sang đây xem em dẫn chương trình. Anh ta bước vào phòng, ôm lấy thắt lưng của cô ta kéo vào trong ngực trở tay đóng cửa lại. Ôn Địch quăng dép lê, giẫm chân anh ta rồi đi đến cánh môi của đối phương, hôn cắn. Xoạt, một tiếng, trong căn phòng đồ đạc rơi xuống một chỗ, Nghiêm Hạ Vũ đặt Ôn Địch ôm lên phía trên đùi mình, không biết từ lúc nào cà vạt của anh ta đã bị cô ta lôi xuống. Lửa gần rơm cũng phải bén, đã xảy ra là không thể ngăn cản được, lúc đồng hồ chỉ 7 giờ, hai người tắm rửa ra ngoài ăn. Ở tầng 8 của khách sạn có một nhà hàng Tây, Thẩm Đường và Tần Tỉnh ăn khuya ở đó. Chữ Nhiễm sợ mình không nhịn lại muốn ăn, nên không đi theo bọn họ đến, cô ta ở trong phòng suy nghĩ cảm nghĩ mình phải nói nếu ngày mai lấy được giải thưởng. Ôn Địch ngồi xuống đối diện với Thẩm Đường, xiên một miếng trái cây đưa lên ăn. Tần Tỉnh và Nghiêm Hạ Vũ trời sinh tính tình không hợp, thêm nữa lúc trước anh ta vì giúp Tưởng Thành Duật nên phòng thủ không mấy tử tế với Nghiêm Hạ Vũ, không cho anh ta tiếp cận Ôn Địch, bây giờ Nghiêm Hạ Vũ càng nhìn Tần Tỉnh thì càng khó chịu. Ôi, tình địch ngày xưa này. Tần Tỉnh nhìn một bên khác biểu biểu cái cằm, Nghiêm Hạ Vũ không coi ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn. Mãi đến khi Ôn Địch ngồi bên cạnh anh ta cầm ly rượu nghiêng về phía trước đối diện anh ta cách khoảng không nâng ly lên, lúc này anh ta mới nhìn sang. Không chỉ anh ta, ngay cả Thẩm Đường cũng không nghĩ ra trong khách sạn ở Hạ Môn lại có thể gặp được Tiêu Đông Hàn và Tiêu Đông Khải ở đây. Là Tiêu Đông Hàn im ắng chào hỏi Ôn Địch trước, Ôn Địch lấy phương thức giống vậy đáp lễ lại. Nghiêm Hạ Vũ cười lạnh nhưng lại không dám ở trước mặt Ôn Địch cợt nhà Tiêu Đông Hàn trà xanh này. Tôi đến hỏi xem bọn họ tới làm gì. Thẩm Đường bưng phần ăn đến bàn Tiêu Đông Hàn phía kia kết thúc bom đạn giữa Nghiêm Hạ Vũ với Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đông Khải dịch vào bên trong, chừa ra vị trí cho Thẩm Đường ngồi. Thẩm Đường ngồi xuống, câu nói đầu tiên là, hai người tra xét hành trình của tôi đấy à, Chữ Nhiễm được nêu tên, em không thể không tới. Tiêu Đông Khải thừa nhận đã điều tra cô vào khách sạn này, anh ta và Tiêu Đông Hàn đến bên này gặp một đối tác thuận tiện gặp cô một lần. Có chuyện gì không? Thẩm Đường cúi đầu ăn, Tiêu Đông Khải đưa cho cô một ly nước ấm còn chưa uống. Hai tháng tới trời ấm hơn rồi, lúc nào em rảnh dẫn Tranh với Kiori đến London chơi đi. Thẩm Đường không cần nghĩ ngợi, không rảnh, ông nội muốn gặp hai cháu cố một lần, tôi nói không rảnh rồi, nhiều việc lắm. Tiêu Đông Khải không tranh luận cùng với cô. Vậy đợi đến lúc anh với ông nội đến Bắc Kinh nha. Anh ta nói trước để cô chuẩn bị tâm lý. Ở trước mặt anh ông nội đã đề cập đến mấy lần, nói cặp song sinh trai gái của Đường Đường kia có phải đã đến độ tuổi rất đáng yêu rồi hay không? gocchuyenaudio.com. Tiêu Đông Hàn vẫn luôn không nói chuyện ngồi đối diện Thẩm Đường, phía bàn anh ta không có đồ ăn, tựa ở kia uống cà phê, trong tay còn có nửa ly rượu đỏ, xem ra hương vị không ngon, anh ta uống một chút thì không uống nữa. Thẩm Đường ăn như bình thường không, cầm khăn ăn lau lau khóe miệng, liếc nhìn Tiêu Đông Hàn. Anh ăn nhiều no chết, không phải xem Nghiêm Hạ Vũ sao? Sao thế, bây giờ hối hận rồi à? Tiêu Đông Hàn khinh thường. Tôi hối hận cái gì chứ? Tiêu Đông Khải chặn lại cuộc trò chuyện. Có hối hận không tôi không biết, nhưng nếu lúc trước không phải là anh ta tự nguyện buông tay, còn có thể có cái kịch bản liên quan đến Nghiêm Hạ Vũ sao? Ở chuyện làm ăn trận, Tiêu Đông Hàn không phải người lương thiện, trên tình trường, càng không phải là ông thần lương thiện. Ôn Địch muốn tình cảm, ngay tại lúc này Tiêu Đông Hàn cũng không cho được. Ôn Địch muốn chân tình thực sự, mà Tiêu Đông Hàn lại thích hợp theo như yêu cầu. Mặc kệ là anh ta hay là Tiêu Đông Hàn, từ nhỏ bọn họ đã tiếp nhận quan niệm sau khi trải qua tình cảm nam nữ, mặc kệ con người hay trái tim, hoặc là lợi ích có một cảm giác thỏa mãn là được. Không thể quá chăm chú. Cho tới giờ phút này, anh ta với Tiêu Đông Hàn sợ nhất là bị phụ nữ cuốn lấy. Hôn nhân có thể có, tình cảm thì không được. Điện thoại di động của Tiêu Đông Khải vang lên, điện thoại video. Anh chỉnh thanh âm đến mức nhỏ nhất, sau đó mới ấn nghe. Alo, chữ Tiêu Duyệt ủy oải vung vung cánh tay. Em còn đang làm thêm giờ, vừa nhìn thấy tin nhắn của NS, anh hỏi em chị Đường xinh đẹp ở đâu làm gì vậy? Tin nhắn gửi đi 3 giờ trước, lúc này cô ấy mới nhìn thấy. Tiêu Đông Khải, không làm gì hết, chị của em đang ngồi bên cạnh anh, muốn chào hỏi với cô ấy không? Đùng một cái, chữ Tiêu Duyệt đã ngồi thẳng lên. Được đó, Tiêu Đông Khải di chuyển camera, màn hình điện thoại đối diện với Thẩm Đường. Tiêu Duyệt, giả chỉ, trái tim chữ Tiêu Duyệt đập loạn. Thẩm Đường cười cười, thấy rõ ràng phía sau lưng cô ấy là khung cảnh trong phòng khách. Không đi hẹn hò sao? Chữ Tiêu Duyệt, không có đâu, em hóc thêm đến bây giờ. Bọn chị với mấy anh họ của em đang ngồi cùng nhau sao? Nói xong, cô ấy phát hiện mình hỏi một câu thật nhảm. Thẩm Đường gật đầu, ở phòng ăn khách sạn gặp được, bọn họ cũng ở hạ môn. Dạ, vậy mọi người cùng ăn cơm đi, khi rảnh em lại trò chuyện cùng mọi người. Tiêu Đông Khải đưa camera ống kính đến phía mình, còn muốn nói thêm vài câu, kết quả chữ Tiêu Duyệt đã trò chuyện vừa lòng thỏa ý với Thẩm Đường xong, thẳng tay ấn tắt cuộc trò chuyện. Tiêu Đông Khải im lặng nửa ngày. Buổi chiều hôm sau, Thẩm Đường và Tần Tỉnh đi đến nơi diễn ra buổi lễ trao giải. Chữ Nhiễm còn phải đi thảm đỏ nên tới sớm hơn bọn cô. Ở buổi lễ trao giải cô đã gặp Trần Nam Kình. Chính xác mà nói là Trần Nam Kình cố ý đến tiếp cận cô. Ban tổ chức khá chu đáo, biết thái độ của cô với Trần Nam Kình, lần này sắp xếp chỗ ngồi của bọn họ ở hai khu trái phải khác nhau. Nhưng mà không ngăn được Trần Nam Kình đến tìm cô. Người ngồi bên cạnh cô còn chưa đến, Trần Nam Kình ngồi xuống đó, mặc kệ con gái không quan tâm đến mình, ông ta muốn lại gần nói với cô. Ngày mai sinh nhật con, ba chúc con sinh nhật vui vẻ, hy vọng con mãi mãi giống như bây giờ, mở lòng vui vẻ. Về phần quà sinh nhật của ông ta, Thẩm Đường chưa bao giờ nhận. Vì vậy vào ngày này hàng năm ông ta sẽ lấy danh nghĩa của Thẩm Đường quyên tiền làm từ thiện. gocchuyenaudio.com Hy vọng có thêm nhiều may mắn đến với cô. Ba cũng chúc chữ Nhiễm có thể giành được giải thưởng. Trần Nam Kình đứng dậy, nhìn con gái thê, một lần nữa rồi quay về chỗ của mình. Tần Tình nghiêng người, nhích lại gần Thẩm Đường. Đạo diễn Trần nên được bầu là một nhân vật cảm động xuất sắc nhất thôn Hải Đường chứ nhỉ. Thẩm Đường, Tần Tình tự mình cười. Tôi thật sự rất tò mò, đời này chỉ có thể tha thứ cho ông không? Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm thấy cuộc sống này mới có hy vọng. Thẩm Đường không nói gì, cô lấy điện thoại ra xem phim hoạt hình của Lê Chanh đăng nhiều kỳ cho bé Chanh và bé Kiori. Tần Tình xem đồng hồ, buổi lễ trao giải sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Chữ Nhiễm ngồi ở vị trí bên gãy khác, cách quá nhiều người nên anh ta không thể nhìn được biểu cảm trên mặt cô ta, hẳn là rất căng thẳng. Anh ta cũng vậy, tối qua chữ Nhiễm mất ngủ, chờ mình ở trong lòng anh hơn 10 lần. Cô ta muốn có giải thưởng này như thế nào, anh ta biết rõ hơn ai hết. Cô ta muốn làm Thẩm Đường vui, cũng mong anh ta có thể hạnh phúc. Thời khắc chờ đợi công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất, chưa bao giờ Tần Tình lo lắng rất muốn ôm lấy chữ Nhiễm như lúc này, không giành được giải thưởng cũng không sao. Anh vẫn luôn tự hào về cô, luôn luôn, người đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất chính là, trong một giây im lặng đó, trái tim Tần Tình đập như muốn nhảy ra ngoài. Chữ Nhiễm, giọng nói vừa dứt Tần Tình có cảm giác như có cái gì đó rơi vào mắt chớp hai cái. Thẩm Đường vẫn liên tục vỗ tay cho đến phút cuối cùng, sự vất vả cùng với thay đổi của chữ Nhiễm trên con đường này cô đều nhìn thấy. Hôm nay chữ Nhiễm ăn mặc rất đơn giản, là bộ váy dài màu trắng mà Tần Tình đưa cho cô ta, tóc buộc cao đuôi ngựa, không có trang sức phụ kiện. Cô sợ hôm nay bản thân sẽ thất bại, nên không chú ý cách ăn mặc. Trên sân khấu chữ Nhiễm cầm cúp giống như đứa trẻ nhận được giấy khen, nhìn xuống dưới phía khán giả vẫy. Bà chủ Thẩm, tôi làm được rồi. Cô ta cười yếu ớt, hốc mắt đỏ lên. Tôi luôn nhớ những gì cô đã nói với tôi. Cô đã nói, chữ Nhiễm, cô còn trẻ như vậy, trên mặt sớm muộn gì cũng mọc nếp nhăn, chỉ có diễn xuất mới không có tuổi, nó sẽ theo cô mãi mãi. Bà chủ Thẩm, tôi yêu cô. Dưới đài vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Thẩm Đường. Thẩm Đường cười, tâm tư đang lơ lửng trên không trung. Đầu óc chữ Nhiễm vẫn trống rỗng, sau nhiều ngày chuẩn bị cho bài phát biểu nhận giải, thế mà giờ phút này cô ta gần như quên mất. Tôi cũng muốn cảm ơn đạo diễn Chu Minh Khiêm. Trong quá trình hợp tác với anh ấy, tôi đã được lợi rất nhiều. Cảm ơn biên kịch đã tạo ra một kịch bản hay như vậy. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim, Làm Sao Để Em Yêu Anh. Cảm ơn, Tần Tình nghĩ, người cuối cùng mà cô ta cảm ơn sẽ là mình. Ai ngờ chữ Nhiễm trả micro lại cho người dẫn chương trình. Tần Tình, anh dùng ngón tay sờ sờ cằm, tha thứ cho cô lúc kích động căng thẳng, ăn nói lộn xộn. Lễ trao giải kết thúc, Tần Tình đi tìm chữ Nhiễm. Lúc này chữ Nhiễm mới tỉnh táo lại, nhìn thấy anh ta đã hiện ra ánh mắt làm nũng. Anh còn đang chờ em nói cảm ơn đấy. Tần Tình cầm cúp thay cô. Chữ Nhiễm giải thích, giải thưởng này em cố gắng vì Thẩm Đường, sau này em sẽ chuyên tâm lấy cho anh một cái. gocchuyenaudio.com Anh đề cử em làm diễn viên điện ảnh, em sẽ cố gắng diễn thật tốt, tranh thủ lấy cho anh một giải thưởng trở về, đến lúc đó em cũng chỉ cảm ơn một người chồng là anh thôi. Trước mặt mọi người, cô thổ lộ với anh. Tần Tình ôm cô, chúc mừng nữ diễn viên xuất sắc nhất của anh. Tin tức chữ Nhiễm đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lập tức lên hot search. Thẩm Đường vừa mới quay lại vào trong xe đã nhận được điện thoại của Tưởng Thành Duật, anh vẫn luôn chú ý đến buổi lễ trao giải. Chúc mừng bà chủ xinh đẹp của chúng ta. Cảm ơn chủ tịch Tưởng. Thẩm Đường nhìn ra ngoài không cảnh bên ngoài, giờ phút này, bỗng nhiên vô cùng nhớ Tưởng Thành Duật. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đường ngồi chuyến bay quay về Bắc Kinh. Hôm nay Tưởng Thành Duật nghỉ làm, ở nhà cùng hai đứa nhỏ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Thẩm Đường. Bà ơi, chúng ta sẽ làm đồ gì cho mẹ thế? Bé Tranh ôm cổ Tưởng Thành Duật, giọng nói mềm mại. Tưởng Thành Duật mặc quần áo cho cô bé, ôm xuống giường. Bà sẽ làm mì cho mẹ con với anh hỗ trợ, được không nào? Được ạ, bé Tranh hôn Tưởng Thành Duật một cái, vô cùng vui vẻ đi đánh răng rửa mặt. Bé Kiori rửa mặt xong thì đi tìm em gái. Hai đứa bé lôi lôi kéo kéo nhau, vui đùa ầm ĩ xuống nhà. Mấy năm trước Tưởng Thành Duật còn không biết nấu ăn. Bé Tranh thường gọi điện thoại cho Phó Thành Lẫm. Anh rể, anh đến nhà em nấu cơm cho em với anh trai ăn đi. Đây là lần đầu tiên Tưởng Thành Duật làm mì bằng tay, một bên nhìn sách dạy nấu ăn một bên làm. Bé Tranh và bé Kiori chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp thêm được gì, làm vương bột mì khắp nơi, quần âu màu đen của Tưởng Thành Duật cũng không may mắn thoát được, hai bên ống quần đều là bột mì. Bé Tranh ngồi xổm xuống phủi ống quần, vệt bột ngày càng nhiều. Cô bé bối rối, ngẩng đầu lên. Ba ơi, Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô bé. Không sao, lát nữa ba sẽ lau. Bé Tranh đứng lên, nhìn thấy trên mặt anh trai toàn là bột mì, cô bé cười rồi lấy tay lau lung tung trên mặt, bé Kiori cũng dùng bột mì lau lên mặt cô bé. Hai đứa trẻ một bên cười, một bên đùa. Hai đứa có còn muốn giúp ba làm việc không? Không ai để ý anh, càng chơi càng hăng, hai đứa nhỏ chỉ đơn giản là cầm bột mì lau lên mặt đối phương. Tưởng Thành Duật bất lực nhìn hai đứa con, đành phải để vú nuôi đưa chúng đi rửa mặt. Bé Tranh vui vẻ đi rửa mặt, cô bé đi đến phòng mẹ cầm một chiếc gương nhỏ xuống nhà. Ba ơi, không được làm loạn nữa. Lần thứ nhất Tưởng Thành Duật làm thất bại, anh đang làm lại lần hai. Con không phá đám đâu. Bé Tranh cầm một chiếc chén nhỏ sạch sẽ, lấy một chút bột mì. Cô bé nói nhỏ với bé Kiori đi ra phòng khách chơi. Vú nuôi nhìn hai đứa nhỏ đang nghịch bột mì, không ngăn cản mà đi thông báo cho Tưởng Thành Duật một câu. Tưởng Thành Duật rửa tay, tháo tạp dề xuống, đi xem hai đứa nhỏ muốn nghịch cái gì. Hai đứa đang làm gì đó. Tưởng Thành Duật còn chưa tới phòng khách, lên tiếng nhắc nhở trước. Bé Kiori nhanh tay nhanh mắt, lấy chén nhỏ trên bàn trà đi cầm thỏi son và chạy lên lầu, muốn giúp em gái tiêu hủy chứng cứ. Bé Tranh cắn môi, giả vờ cười, đây chính là biểu cảm của người mới làm chuyện xấu. Tưởng Thành Duật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thấy con gái học Thẩm Đường trang điểm thật buồn cười, biến bột mì thành phấn bôi lên mặt. Bé Tranh của chúng ta bây giờ hóa thân thành chuyên gia trang điểm rồi. Ha ha, bé Tranh ngượng ngùng cười đi ra. gocchuyenaudio.com Cô bé xả vào lòng ba mình, bột mì dính trên mặt bị cô bé cọ tới cọ lui dính lên áo sơ mi Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật ôm con gái, đến toilet dùng nước ấm lau khuôn mặt nhỏ nhắn kia đi. Lông mi bé Tranh dính bọt nước, chớp một cái, bọt nước đi theo nhẹ nhàng chớp lên. Thông minh đáng yêu, bà ơi, khi nào thì mẹ trở về vậy ạ, con nhớ mẹ quá. Buổi chiều mẹ sẽ về đến nhà, nhưng bây giờ ba còn chưa làm mì xong, khi mẹ về đến nhà có thể không có mì ăn mất, con với anh trai phụ giúp ba được không? Anh lại bàn bạc với con gái. Bé Tranh vừa nghe đến mẹ không có mì để ăn, nhanh chóng gật đầu. Được ạ, Tưởng Thành giật cầm một nắm rau xanh đưa cho hai đứa, để bọn chúng nhặt rau. Bé Tranh và bé Kiori tự mình mặc tạp dề, ngồi ở ghế đầu làm việc một cách nghiêm túc. Tưởng Thành giật lấy điện thoại di động đến, mở video cho bọn chúng xem. Làm việc hơn 3 giờ đồng hồ, đến giữa trưa cuối cùng một bát mì cũng được cắt xong. Nhìn qua không được đẹp mắt lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bố nuôi bảo anh lần đầu tiên làm mì mà được như thế đã là rất tốt rồi. Ăn xong cơm trưa, bé Tranh với bé Kiori lên gác ngủ trưa. Tưởng Thành giật lợi dụng thời gian hai đứa nhỏ ngủ trưa thì tự mình lái xe đi mua hoa, mua một bó hoa to. Về đến nhà, Thẩm Đường nhắn tin cho anh nói rằng máy bay sắp hạ cánh xuống Bắc Kinh. Thời gian để anh chuẩn bị bữa cơm sinh nhật không còn nhiều. Tưởng Thành giật đặt bó hoa xuống, sau đó vào phòng bếp bận việc. Anh lấy dưa chuột với cà rốt sau đó bắt đầu khắc chữ. Bé Tranh và bé Kiori ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy một lúc thì nghe tiếng ô tô tiến vào sân. Mẹ về, hai đứa nhỏ nghe được tiếng ô tô liền chạy ra bên ngoài. Các con không cầm hoa à? Tưởng Thành giật ở phía sau gọi hai đứa nhỏ dừng lại. Hai đứa vội vàng dừng lại, vừa chạy vừa thở hổn hển quay lại cầm bó hoa do ba chúng chuẩn bị ra. Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ. Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa hô, lặp đi lặp lại một câu giống nhau. Thẩm Đường ngồi xổm xuống, ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực. Cảm ơn các cục cưng của mẹ. Cô hôn mỗi đứa một cái. Con nhớ mẹ không nào? Nhớ ạ, hai miệng một lời. Tưởng Thành giật ôm bó hoa hồng đi ra sau, tặng hoa tặng cho Thẩm Đường, hai tay anh che mắt hai đứa nhỏ, hôn Thẩm Đường một cái. Thẩm Đường quay lại ôm anh. Cảm ơn anh, ba và mẹ đang làm cái gì vậy? Bé Tranh không nhìn thấy cái gì cả, rất sốt ruột, dùng sức cậy bàn tay của Tưởng Thành giật ra. Không có gì, Tưởng Thành giật buông hai đứa nhỏ ra. Bé Tranh nhìn thấy cảnh trước mắt một màu đen. Ây da, con ngất xỉu đây. Tưởng Thành giật cười, cúi xuống ôm con gái lên. Một nhà bốn người đi vào trong. Tưởng Thành giật để Thẩm Đường chơi với hai đứa nhỏ ở phòng khách. Anh đi phòng bếp lấy mì sinh thần ra. Có vú nuôi ở bên cạnh giúp đỡ, tất cả đều thuận lợi. Không lâu sau, một tô mì sinh nhật nóng hổi được mang ra bàn. Tưởng Thành giật mang theo hai cái bát nhỏ cắp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa nửa bát mì. Có tất cả bốn quả trứng ốp la, hai quả trong bát Thẩm Đường, hai đứa nhỏ mỗi đứa một quả. Cuối cùng, anh lấy các chữ mà anh khắc mấy giờ đặt trong bát ba người. Xong rồi, lại đây ăn đi. Hoa, bất kể nói cái gì cơ bản hai đứa nhỏ đều nói giống nhau. Bé Tranh vui mừng phát hiện, trong bát của con có chữ nè. Cô bé quay đầu xem trong bát anh trai, giống bát của cô bé, mãi mãi vui vẻ. Còn trong bát của mẹ là, sinh nhật vui vẻ. Tuyệt quá, bé Tranh vỗ tay, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ba, con yêu ba. Bé Kiori, ba vất vả rồi, con yêu ba. Tưởng Thành giật lấy bánh kem đến, cắm nến lên. Mau ước nguyện đi, Thẩm Đường nhắm mắt hai tay chắp vào nhau, cười nói. Hy vọng Tưởng Thành giật sẽ yêu em mãi mãi. Em chờ một chút rồi hãy mở mắt, bây giờ anh sẽ lập tức hoàn thành nguyện vọng của em. Tưởng Thành giật còn đang chần chừ, muốn chờ cô ăn được một nửa rồi mới lấy ra, bây giờ không cần chờ nữa. Anh thực hiện động tác riêng biệt với hai đứa nhỏ phối hợp gật đầu. Sau khi đợi một lúc Tưởng Thành giật ra hiệu cho vú nuôi. Được rồi, Thẩm Đường mở mắt cùng hai đứa nhỏ cùng nhau thổi nến. Mẹ ơi, mẹ xem trong bát của mẹ kìa, bé Tranh gấp gáp muốn cho mẹ thấy ước nguyện của cô đã thành hiện thực. Trong bát có dòng chữ tiếng Anh được khắc từ cà rốt ghép lại thành một câu I love you forever. Thẩm Đường hôn hai cái lên hai bên má Tưởng Thành giật nhìn anh. Em yêu anh, Tưởng Thành giật giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình, cho anh hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, làm cho anh biết cuộc đời này còn có nơi để quay về, có người để mình quan tâm. Toàn Văn Hoàn, cách chương.